Đế quốc bại gia tử. Chương 330, vinh dự huy chương. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, mọi người lại là tò mò, nhìn về phía trên đài mấy người, cũng là không ngừng hâm mộ. Khang thiếu gia từ trước đến giờ hào phóng, đối đãi người không tệ, liền hắn đều nói là tưởng thưởng đặc biệt, vậy khẳng định bất phàm. Quan trọng hơn đây chính là một phần vinh dự. Bất quá mọi người tất cả đều là chịu phục, vậy chọn chúng người đều có đặc thù cống hiến, thậm chí là cầm mệnh cũng khoát đi ra ngoài. Chắc hẳn mọi người đều tò mò cái này tưởng thưởng đặc biệt là cái gì. Vương Khang trầm giọng nói, cái này tưởng thưởng đặc biệt liền là một khối huy chương. Huy chương? Cái gì huy chương? Tất cả mọi người đều nghi ngờ không rõ ràng, bàn luận sôi nổi. Cái này huy chương chính là kiệt xuất cống hiến, vinh dự huy chương. Vương Khang lớn tiếng nói, này huy chương là ta đặc phê chế tạo, là khen ngợi ở huyện Tân Phụng trong xây dựng, làm ra qua đặc thù cống hiến, kiệt xuất đóng góp người. Huy chương phân là nhất đẳng cao nhất, nhị đẳng theo thứ tự, tam đẳng thấp nhất. Đặc biệt phải nói rõ, huy chương đại biểu không chỉ là vinh dự, còn có đặc quyền, hưởng thụ huyện Tân Phụng phúc lợi thấp bảo, chữa bệnh, giáo dục, phòng ở cùng tất cả loại chính sách ưu đãi. Nói tới chỗ này, mọi người tất cả đều là rõ ràng. Đây chính là cực lớn vinh dự à, hơn nữa so tiền vật trọng yếu hơn. À, đều do trong nhà vậy bà nương chết bầm, để cho ta ngày hôm qua đi trễ một bước. Ai nói không phải sao? Xem ra sau này muốn càng thêm tốt hơn tốt liền, nhất định phải bắt được cái này vinh dự huy chương. Hưởng thụ đặc quyền ngược lại là thứ nhì, mấu chốt là có mặt à. Mọi người bàn luận sôi nổi, đối với trên đài người lại là không ngừng hâm mộ. Đây là Vương Khang lại là nói, vinh dự huy chương ban hành cũng không phải là tùy ý, mà là phải đi qua nghiêm khắc đánh giá. Thông qua bình thời biểu hiện, làm công cùng cống hiến, tổng hợp đánh giá, cái này thì đồng nghĩa với muốn lấy được huy chương cũng không dễ dàng, nhưng mỗi cái người cũng có cơ hội. Quảng cáo, lời nói này lại là đưa tới một phiến ồn ào náo động. Hắn bọn hạ nhân ánh mắt tất cả đều là đổi được nóng như lửa. Ta nhất định phải tranh thủ cầm một khối. Một người nắm quả đấm, hăng hái mười phần. Đúng, chúng ta xây dựng huyện Tân Phụng, chỉ cần có cái này vinh dự huy chương, liền vĩnh viễn lưu danh. Còn có một người sắc mặt chấn nọng, giống như là xuống cái gì quyết tâm, cắn răng nói, chấm, ta quyết định, ta chuẩn bị rời đến huyện Tân Phụng định cư. Lão Hoàng, ngươi là An Nghĩa huyện người đi. Đúng, ta là An Nghĩa huyện người. Lão Hoàng nói, ta là tới Khang thiếu gia bên này làm thợ, vốn là chỉ muốn kiếm ít tiền, nhưng phát hiện cái này huyện Tân Phụng có thể đi theo trước không giống nhau. Ở Khang thiếu gia dưới sự hướng dẫn, thật là thay đổi từng ngày. Ta mặc dù tới thời gian không dài, nhưng không biết tại sao có rất mạnh cảm giác thuộc về. Ha ha, hắn bên cạnh một người cười nói. Khang thiếu gia nhưng mà có thể chế kỳ tích người. Muốn không được bao lâu, huyện Tân Phụng nhất định có thể so với An Nghĩa huyện phồn vinh hơn. Đúng rồi, nghe nói An Nghĩa huyện huyện lệnh thực hành quản chế, không để cho An Nghĩa huyện người tới bên này làm công. Có phải là thật hay không? Lão Hoàng nói, là thật. Vậy mới nhậm chức huyện lệnh trẻ tuổi rất, một chút chánh sự không làm. Nghe nói là Dương Châu thứ sử công tử xuống mạ vàng, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Hắn muốn cũng giống Khang thiếu gia như vậy, mang mọi người có chạy đầu, có hăng hái, ai nguyện ý rời nhà. Dù sao ta là quyết định mang bà nương, em bé rời. Sau này ta Lão Hoàng chính là huyện Tân Phụng người, chính là Khang thiếu gia thuộc dân. Lão Hoàng chỉ là một ảnh thu nhỏ. Vào thời khắc này, không thiếu người ngoại lai cũng nổi lên loại ý niệm này. Đây cũng là Vương Khang mục đích ban hành huy chương. Thứ nhất là vì thông suốt hắn từ đầu đến cuối tư tưởng. Bỏ ra thì có thu hoạch. Thứ hai, cũng là vì kích thích dân trong thành dân chúng vinh dự cảm và hướng tâm lực. Dùng một câu hình dạng, đây là tinh thần văn minh xây dựng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lại là trọng yếu. Nhìn phía dưới từng đạo ánh mắt nóng bỏng, Vương Khang biết, lần này hiệu quả đã đạt thành. Hắn giơ tay lên hoành đè, nhất thời tình cảnh lại an tĩnh lại. Niếp Trung Hành lớn tiếng nói, hiện tại do Khang thiếu gia là các vị lấy được vinh dự người ban hành huy chương. Hắn thanh âm rơi xuống, từ ngoài ra một bên đi tới mấy cái tươi đẹp cô gái. Mấy cái này đều là Vương Khang từ Bá Tước phủ mang tới thị nữ đảm nhiệm ti lễ. Trong tay các nàng đều là dơ mâm, đi tới bị khen ngợi trước người. Vương Khang đi tới một người trước, này người sắc mặt trắng bệch, vẫn bị người đỡ, vừa thấy cũng biết là đã bị thương người. Hắn tuổi tác 30 hướng lên trên. Khang thiếu gia, thấy Vương Khang, hắn bận bịu định thi lễ, bị Vương Khang ngăn cản. Không cần đa lễ. Vương Khang cười từ bên cạnh thị nữ mâm cầm lên một quả huy chương. Cái này huy chương là mạng hắn thợ rèn đặc thù chế tạo. Toàn thân hình tròn, có trẻ sơ sinh tay lớn nhỏ. Bên ngoài là màu trắng bạc, chính giữa có thu nhỏ lại Phú Dương hai chữ. Tiếp theo bên ngoài vòng là một nhóm dùng kim văn lưu khắc ra bốn cái chữ nhỏ. Kiệt xuất cống hiến. Ở dưới góc phải chính là Vương Khang hai chữ, đại biểu do hắn ban hành. Huy chương chóp đỉnh ở giữa, xuyên sáp một cây đỏ vàng xen nhau chiều rộng thừng. Vương Khang cầm lên, cho người trước mặt đeo trên cổ. Cái này người thần sắc kích động, khó mà tự chế. Lưu Nhị Hì, huyện Tân Phục An gia tạo thôn nhân thị, tuổi tác 30 có hai, đang chống cự lũ bất ngờ bên trong. Không để ý mình an nguy, chết bảo chống nước công sự, lấy được nhị đẳng vinh dự huy chương. Ở một bên Niếp Trung Hành cao giọng làm giảng dài. Sau đó Vương Khang lại tới đến người kế tiếp trước, cũng là giống vậy đem huy chương cho hắn ban hành phủ lên. Triệu Thiết Chủ, huyện Tân Phụng người, từ hạ mưa xối xả bắt đầu, không cùng tổ chức, một người cầm sẻng, đào rãnh chống nước. Liền một ngày một đêm, lấy được nhị đẳng vinh dự huy chương. Cổ Bân, An Nghĩa huyện người, quảng cáo, nghe được cái này mọi người nhất thời cả kinh. Chuyện gì xảy ra, liền An Nghĩa huyện người đều có. Cái này ngươi không biết đâu. Khang thiếu gia chỉ xem chiến công, không hỏi xuất xứ, một coi đồng nhân, đây cũng là Vương Khang cố ý thành tựu. Chính là muốn cho cái khác không phải huyện Tân Phụng người làm ra một cái tấm gương tới. Hắn Vương Khang sẽ không có địa vực khác biệt, chỉ muốn tới, liền một coi đồng nhân. Huyện Tân Phụng đất rộng người thưa, muốn có lớn hơn phát triển, còn cần nhiều nhân khẩu hơn vào ở chỗ này an cư xuống. Vương Khang hành động này cũng là cho người khác một loại dẫn dắt, nhất là An Nghĩa huyện. Thành tựu huyện Tân Phụng huyện lân cận, là thích nghi nhất bất quá. Tiếp theo, hắn liền chuẩn bị khai triển một loạt phúc lợi chính sách, để cho càng nhiều người hơn tới huyện Tân Phụng. Ban hành đảm nhiệm đang tiếp tục, mỗi cái bị huân người đều là sôi sục kích động. Vương Khang hành động này, không nghi ngờ chút nào lại khai sáng khơi dòng. Tiến hơn một bước lung lạc liền nhân tâm, tăng cao ngưng tụ lực. Cái này thì làm cho Niếp Trung Hành, Lạc Tân những quan viên này nghi ngờ. Khang thiếu gia rốt cuộc là từ đâu tới như thế nhiều kim điểm từ. Mỗi một cái đều là tác dụng cực lớn, ý nghĩa sâu xa, lấy được vinh dự huy chương tổng cộng có gần 30 người. Theo thứ tự ban hành, vậy hao tốn không ít thời gian. Ban phát xong, lấy được huân người ở đám người trong ánh mắt hâm mộ. Đi xuống đài, Vương Khang lại nói mấy câu, khích lệ mọi người, Rồi sau đó hắn lại ngựa không ngừng vó chạy tới ngoài ra một nơi. Thiên La trụ sở, bởi vì quá bận rộn, hắn đã thời gian rất lâu không đi nơi đó. Lần này cũng đi là Viên Duyên đặc biệt hỗ trợ, bởi vì có một cái rất trọng yếu tên chữ, cần hắn tới đặt tên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.